Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, chương 286, đây chính là linh mạch. Ngày thứ hai sáng sớm, Tần Phấn một bên đánh hà hơi vừa đi tại bốn người đội ngũ đoạn trước nhất. Thân là hộ vệ hắn lúc cần phải thời khắc khắc đề phòng phụ cận khả năng phát sinh bất luận cái gì. Tình huống, cho dù là tại nửa đêm cũng là như thế. Nhưng bởi vì phụ cận đã mất linh thú, cho nên Tần Phấn cũng không cần gác đêm. Để hắn như thế buồn ngủ có khác nguyên nhân. Kẻ cầm đầu hiện tại chính hài lòng ghé vào hắn cần cổ. Tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được tự mình ngày hôm qua đến cùng làm cái gì. Cảm nhận được tiểu hồ ly trên bụng truyền đến nhiệt lượng. Tần Phấn không khỏi bưng kín vết thương trên cổ. Cũng không biết rõ ngày hôm qua tiểu hồ ly lên cơn điên gì. Đối cổ của hắn chính là một ngụm. Dù là căn cốt kéo căng Tần Phấn cũng bị cắn ra một cái nho nhỏ lỗ hổng. Chuyện này cũng nhắc nhở đến hắn tuyệt đối không nên xem nhẹ linh thú. Coi như hình thể đặc biệt tiểu cũng có đả thương người uy lực. Nhưng so với những này, thể nội chân khí chậm rãi khôi phục vẫn là để Tần Phấn càng thêm lưu ý. Đã qua 3 ngày thời gian, khôi phục lượng chân khí thậm chí còn không có tiểu hồ ly thương thế rất nhanh. Nó hiện tại cũng đã cơ bản khép lại nhảy nhót tưng bừng. Mà Tần Phấn lại khôi phục không đến 1/5. Tiểu hắc cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Nếu quả thật gặp đột phát tình huống, khả năng không cách nào bảo hộ Tạ Ôn bọn hắn. Đang lúc Tần Phấn trầm tư lúc, Lý Y Y thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Tần Phấn, ngươi cái này nhỏ tai hồ thật đáng yêu. Là ở nơi nào thuần phục? Tần Phấn quay đầu nhìn lại. Lý Y Y chính một mặt nghiêm túc nhìn xem treo ở tự mình trên cổ tiểu hồ ly. Lông xù tiểu chút chít quả nhiên có thể hấp dẫn nữ tính lực chú ý. Nó không phải ta thuần phục, chỉ là trùng hợp gặp được về sau ta chữa khỏi thương thế của nó. Đồng thời cứ như vậy tự quyết định cùng lên đến. Tần Phấn bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời ra hiệu Lý Y Y không muốn đụng vào tiểu hồ ly. Tính tình của nó rất xấu. Nếu như ngươi không xem chừng bị cắn trúng một ngụm sẽ rất phiền phức. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Lý Y Y một mặt tàn niệm nhìn xem tiểu hồ ly. Hậm hực đưa tay thu về, dù cho nàng về sau thử các loại cho ăn phương pháp. Tiểu hồ ly vẫn liền đầu đều chẳng muốn nâng lên để ý đến nàng một cái. Ăn đồ vật cũng chỉ từ Tần Phấn trong tay tiếp nhận. Nhìn xem một người một hồ ly hỗ động, Lý Y Y quả thực không ngừng hâm mộ. Các ngươi quan hệ thật tốt. Tần Phấn cười khổ nói. Cái này không phải quan hệ tốt. Rõ ràng là ta bị nó trở thành chỉ định người hầu có được hay không? Sư muội, rời cái này ra hỏa xa một chút. Đang lúc hai người cự ly rất gần lúc, Thạch Kỳ từ bên cạnh giết ra muốn đem Lý Y Y từ Tần Phấn bên người lôi đi. Sư huynh, cái này ra hỏa cho ta cảm giác chính là khả nghi. Người phải tin tưởng trực giác của ta. Hắn khẳng định ở sau lưng đưa ra cái gì đồ vật. Nếu như ngươi đến gần nói khẳng định sẽ bị hắn thương hại đến. Tranh thủ thời gian đến sư huynh bên cạnh đến. Cõng ba người hành lý, Thạch Kỳ ánh mắt từ đầu đến cuối đối Tần Phấn bảo trì một phần cảnh giác. Đối mặt hắn cảnh giác, Tần Phấn cũng không thể nói gì hơn. Chỉ cần không phải giống người khác mang theo thấu xương ác ý là được. Chỉ là đơn thuần phòng bị cũng có thể lý giải Thạch Kỳ cẩn thận. Dù sao Tần Phấn cũng là một cái phòng bị tâm cực nặng người. Tần Phấn, vậy đã nói rõ ngươi cùng cái này tiểu hồ ly tương đương có duyên phận. Nó, quyết định ngươi, đi tại sau cùng lão học già Tạ Ôn lên tiếng. Nhất là dạng này bẩm sinh cao hứng chí linh thú kỳ thật cũng ít khi thấy. Có thể là xem ở chị cho ngươi tốt nó tổn thương về sau nguyện ý đi theo ngươi. Cụ thể tình huống muốn chia nhỏ rất nhiều loại. Loại thứ nhất tình huống, chấm ngoặc kép, mắt thấy Tạ Ôn muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tần Phấn lập tức cùng Lý Y Y hai người làm một cái nhãn thần trao đổi. Lý Y Y nhìn xem bầu trời lớn thở dài nói. Lão sư, nhóm chúng ta đã tại cái này bên trong dãy núi ở một tháng thời gian. Đến cùng còn cần bao lâu mới có thể tìm được cái gọi là linh mạch a? Tạ Ôn cười ha hả sờ lấy râu. mép của mình, hoàn toàn không ngại luận văn của mình còn không có triển khai liền bị Lý Y Y đánh gãy. Y Y A, linh mạch có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bởi vì địa hình nguyên nhân nó cũng sẽ chia làm rất nhiều loại. Thậm chí có thể là sông núi cỏ cây. Cụ thể tình huống muốn chia nhỏ rất nhiều loại. Loại thứ nhất tình huống. Chấm ngoặc kép, Tần Phấn vô lực cúi thấp đầu xuống. Tạ Ôn tri thức dự trữ thật sự là quá kinh người. Chỉ cần là liên quan tới linh thú hoặc là nghiên cứu chủ đề đều có thể bị hắn nhanh chóng triển khai. Mà lại nói chuyện chính là hơn nửa ngày. Tựa như là một cái lão hòa thượng suốt ngày tại bên tai của ngươi niệm kinh đồng dạng. Tần Phấn tự xưng là tính nhẫn nại cực mạnh. Nhưng ở Tạ Ôn lải nhải phía dưới cũng đã không chống nổi. Mà Lý Y Y cũng giống như thế. Vừa nghĩ tới nàng đã chịu Tạ Ôn nhiều năm, Tần Phấn trong ánh mắt đều mang theo càng nhiều đồng tình. Bất quá Tạ Ôn nói cũng không hoàn toàn là nói nhảm. Lời từ hắn bên trong Tần Phấn cũng biết đến đám người bọn họ mục đích tìm tới linh thú sơn mạch. Bên trong linh mạch chính là linh thú sinh tồn ỉ lại gốc rễ. Căn cứ quá khứ trong nghiên cứu ghi chép, linh thú thường thường bởi vì linh mạch bị tổn hại mà chủ động hướng nhân loại phát động công kích. Chỉ cần có thể tìm tới linh mạch, liền có thể phân tích ra lập tức linh thú sơn mạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Linh thú nhóm vì sao liên tiếp phát sinh bạo động? Đây cũng là Tạ Ôn lần này tiến vào linh thú sơn mạch muốn hoàn thành mục tiêu. Thậm chí khả năng dựng vào tính mệnh cũng muốn mạo hiểm tiến vào chỗ sâu. Nhưng mà nhân loại đối linh mạch năng lực nhận biết cơ hồ không có. Bốn người chỉ có thể mù quáng như là con ruồi không đầu đồng dạng tại bên trong dãy núi khắp nơi. Tìm kiếm, cứ việc bốn phía không có linh thú tồn tại. Nhưng thời gian dài di động vẫn là để Tạ Ôn mỏi mệt không thôi. Đúng lúc Tần Phấn còn phát hiện một đầu dòng suối nhỏ. Đám người quyết định trước nương đến nơi đây nghỉ ngơi đồng dạng. Các loại bọn hắn tiếp cận lại phát hiện dòng suối nhỏ đã khô cạn. Không có một giọt nước tồn tại. Chờ đã, không thích hợp, Tạ Ôn đột nhiên nhíu mày. Sau đó nhanh chóng từ trong bọc móc ra một cái thủ trưởng lớn nhỏ la bàn. Trên đường đi không có bất kỳ phản ứng nào cùng hỏng không có kém la bàn giờ phút này đột nhiên. Bắt đầu chuyển động. Đây là. Tần Phấn trông thấy Tạ Ôn kích động không thôi, động tác có chút mơ hồ. Lý Y Y ở bên giải thích nói. La bàn tác dụng chính là có thể dò xét chi linh mạch khí tức. Các loại nó cố định xuống sau hẳn là có thể xác định đến linh mạch phương hướng. Nói cách khác làm. La bàn kim đồng hồ dừng lại chỉ hướng vị trí, liền đại biểu linh mạch phương vị, nhưng vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là, kim đồng hồ vẫn luôn bảo trì tại chỗ xoay quanh không có dừng lại qua. Coi như Tạ Ôn cầm la bàn hoán đổi phương hướng khác nhau. Nhưng từ đầu đến cuối đều là như thế, chẳng lẽ lại hỏng, không có khả năng a. Tạ Ôn trong lòng có đoán la bàn mang ở trên người. Căn bản cũng không có hư hao khả năng. Còn thừa ba người cũng tại phụ cận tìm kiếm linh mạch vết tích. Chí ít cũng nói liền tại phụ cận. Nhưng khi ba người đầu đầy mồ hôi tìm tòi nửa ngày sau. Như cũ không có tìm được bất luận cái gì một tia linh mạch tồn tại. Chỉ có mênh mông nhiều đá cuội cùng cây cối. Từng bước bài trừ không biết rõ phải tốn bao nhiêu thời gian. Tìm kiếm không có kết quả sau, Tần Phấn một lần nữa trở lại đám người tập kết dòng suối nhỏ bên cạnh. Hắn phun ra một ngụm trọc khí nói. Chung quanh cái gì dị thường cũng không có. Nói không chừng chính là la bàn hỏng. Không, không có khả năng. Tạ Ôn vạn phần kiên định. Linh mạch chính là ở đây. Lúc này Lý Y Y cùng Thạch Kỳ hai người cũng kết thúc tuần tra. Hai người đồng dạng không thu hoạch được gì. Ngoại trừ đầu này khô cạn dòng suối nhỏ bên ngoài, không có tìm được bất luận cái gì có dấu vết tượng đồ vật. Tạ Ôn cau mày lâm vào suy nghĩ. Sau một hồi lâu, trước mắt của hắn sáng lên. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, cái này chính là linh mạch, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.